Chương 374, Thiên Sư 81. Tại đây mấy cái hắc vụ quái vật bị Tịch Lam cùng Tiểu Thuận xé nát sau, bên kia sở hữu quỷ hoa nhi rối gỗ toàn bộ đồng thời bạo liệt thoát phá, cái kia lão thái thái cũng tại quỷ hoa nhi rối gỗ thoát phá nháy mắt sau đó liền mạnh lại phun ra một ngụm lớn máu đen. Cái này một ngụm máu đen phun ra sau, lão thái thái vốn đang có chút hoa dâm đầu lấy mắt thường có thể thấy được trình độ biến thành trắng phao trên mặt cũng từ vốn chỉ là hơn 50 tuổi bộ dáng nháy mắt già nua đến hơn 60 tuổi. Lão thái thái bị thương nặng sau, đối tình chú lực khống chế nháy mắt hạ thấp, bên kia tư đồ song song cảm giác được tình chú dễ rủa cường độ hạ thấp, lập tức nắm chặt cơ hội, đem kia tình chú cho lôi ra một mảng lớn, mắt thấy liền muốn lôi ra cung tử thần thân thể bên kia, lão thái thái tại phun ra một búng máu sau, đã muốn không đứng vững ngã ngồi ở trên giường, giờ phút này nàng cũng có chút muốn rút lui có trật tự, đối phương năng lực ra ngoài ý liệu cường đại, thế nhưng thoải mái liền. Đem nàng phái ra đi quỷ hoa nhi cho toàn diệt nàng biết tiếp tục nữa mình nhất định chiếm không được hảo. Vừa lúc đó, lầu các cửa bị gõ vang, con gái nàng thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Mẹ, ngươi đang làm gì đấy vì cái gì khóa cửa à, mở cửa ra cho ta vào đi. Lão thái thái ho khan hai tiếng, nhìn đầy đất mảnh vụn, sở hữu quỷ hoa nhi đều vỡ vụn thành bột phấn, hoàn toàn nhìn không ra nguyên dạng, như vậy cũng không sao không thể để cho nữ nhi nhìn. Lão thái thái đứng dậy đem cung tử thần con rối nhét vào trong ngăn tủ, sau đó gian nan rời đến lầu các cửa mở cửa phòng ra. Ngoài cửa nữ hài nhìn đến lão thái thái trong nháy mắt liền chấn kinh nhìn lão thái thái đứng đều gian nan bộ dáng, nàng lập tức đưa tay đỡ lấy lão thái thái, ngữ điệu kinh ngạc đến cực điểm nói, mẹ ngươi làm sao như vậy đột nhiên liền thành như vậy. Lão thái thái trầm thấp ho khan một tiếng, nhìn vẻ mặt quan tâm nữ nhi, cười khổ nói, Ni à, mẹ nếu không được rồi. Ngươi có thể hay không nghe mụ mụ một câu khuyên, buông tay của ngươi người bạn trai kia đi, hắn cùng ngươi môn không đăng hộ không. Đối, tuy rằng bây giờ đối với ngươi rất tốt, nhưng nói không chừng lúc nào liền thay lòng, mẹ sợ ngươi bị thương tổn, ngươi buông tay hắn đi. Nữ hài nhíu chặt hai hàng chân mày lại, nàng có chút bất mãn đối lao thái thái nói, mẹ, ngươi nói cái gì đâu, tử thần đối với ta rất tốt hắn sẽ không thay đổi tâm, hắn vẫn bởi vì ta cùng trong nhà người đấu tranh. Tử thần đã nói, nếu là ba mẹ hắn kiên quyết không chịu hắn liền cùng ta cùng nhau rời đi cái kia ra, ta tin tưởng tử thần là thật tâm đối với ta, hơn nữa mẹ ngươi cũng biết, ta từ cao trung thời điểm liền thích tử thần, nhiều năm như vậy ta vẫn thích hắn, ta sẽ không buông tha, mẹ, ngươi không cần lại nói như vậy, lời thật nói với ngài đi, của ta mệnh đều thắt ở tử thần trên người, nếu là không thể cùng với tử thần, ta sống cũng không có ý tứ. Lao thái thái lại ho khan hai tiếng. Đem vọt tới cổ họng khẩu huyết lại ngạnh sinh sinh nuốt xuống, cười khổ nhìn chính mình chấp mê bất ngộ nữ nhi, than thở một tiếng, cũng là nàng thiếu nữ. Nhi này nếu không phải là mình lúc còn trẻ bỏ lại nữ nhi này nhiều năm mặc kệ, nữ nhi cũng sẽ không từ nhỏ thụ nhiều như vậy khổ. Nay nữ nhi còn nhận thức nàng, còn đuổi theo hiếu thuận nàng, nàng đời này thật sự thấy đủ, nay vô luận trả giá cái dạng gì đại giới, nàng cũng sẽ không để cho chính mình nữ nhi thất vọng vô nữ nhi mình tay. Lão thái thái lộ ra cái nụ cười từ ái, Ni à, ngươi ra ngoài đi, mụ mụ có điểm mệt, muốn ngủ trong chốc lát. Nữ hài tỉnh tỉnh mê mê ồ một tiếng, không nói gì. Quay người rời đi, dùng từ ái xa nhau ánh mắt nhìn nữ nhi lão thái thái không biết, con gái nàng quay người nháy mắt, trong ánh mắt nhanh chóng xẹt qua một tia áy náy, kia thần sắc dây lát lướt qua, lại hóa thành thật sâu kiên định. Nữ hài sau khi rời khỏi, lão thái thái mở ra thật gỗ tủ hạ tầng. Từ bên trong cầm ra một cái thập phần phong cách cổ xưa đàn gỗ cái hộp nhỏ. Cầm ra cái này đàn hộp gỗ sau, lão thái thái không có trước tiên mở ra, mà là dùng tay vướt ve cái hộp nhỏ, qua hơn nửa ngày mới than thở một tiếng, đem chiếc hộp mở ra, lộ ra bên trong để một cái nho nhỏ tượng đồng. Cái này tượng đồng tạo hình hết sức quỷ dị, là cái dương nanh múa vướt tà ác vật, nhìn qua tựa người sai nhân tựa quỷ phi quỷ, trong mắt rất thật dường như là chân nhân trong mắt giống nhau. Tinh hồng trung lộ ra một cô hung lệ khí thế, tà khí rất lao. Thái thái đem này tượng đồng thổi phóng ra, tiếp giơ tay giải khai y phục của mình nút thắt, mai cho đến lóa lộ ra bản thân ngực vị trí. Tiếp lao thái thái lấy ra một cái ngân chất tiểu đao, tại ngực của chính mình ở cắt một cái khẩu tử, đem vừa mới cái kia tượng đồng đặt ở lồng ngực của mình. Ở kia tượng đồng tiếp xúc được lao thái thái ngực huyết nhất thời xuống lên, tứ chi cùng sử dụng bắt lấy lao thái thái nơi ngực huyết nụ. Thật sâu đem đầu chôn đi vào không ngừng hút lao thái thái tâm đầu huyết. Lão thái thái sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được độ yếu ớt đi xuống, theo lão thái thái máu bị hút vào càng nhiều, kia tượng đồng lại càng như là cái vật sống, cuối cùng, kia tượng đồng thế nhưng dùng lợi chảo xé ra lão thái thái lồng ngực, đem nàng trái tim móc ra từng ngụm nuốt nuốt vào ăn xong lão thái thái sở hữu nội tạng sau, quái vật kia đã hoàn toàn hóa thân thành cái sống vật bộ dáng thân hình của hắn không ngừng bắt đầu không ngừng bạo trướng, rất nhanh liền thành cái gần 3 mét cao quái vật kia cảm giác đánh thức hắn lao thái thái tâm nguyện, thân hình nhoáng lên một cái liền biến mất cùng lúc đó, chính cho cung tử thần rút ra tình chú đến cuối cùng thời điểm tư đồ song song đột nhiên cảm thấy ngực của chính mình một trận đập loạn thiên sư là sẽ không chống rỗng sinh ra cảm giác, nàng cái này sợ là muốn đã xảy ra chuyện, không thể không nói chú thuật sư thật là hết sức khó đối phó, nhất là đi đường tà đạo chú thuật sư ai cũng không biết đối phương. Đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn cùng con bài chưa lật không đợi tư đồ song song làm ra phản ứng, trước mặt nàng lại đột nhiên xuất hiện một cái hơn 3 mét cao. Mặt mũi hung tợn so quỷ còn kinh khủng quái vật này ánh mắt như chuông đồng lớn bằng, đối phương túi đầu dùng cặp kia chuông đồng đại ánh mắt nhìn tư đồ song song một chút không nói hai lời ở giữa liền trực tiếp công kích. Tư đồ song song biến sắc, nàng đã muốn coi trọng như vậy, không nghĩ đến vẫn là khinh địch thứ này nhìn hình như là cái quái vật. Kỳ thật lại là thiết thực thần, bất quá không là chân thần, mà là đang tu thành thần tiên trên đường sa đọa thần hoặc là tiên tuy rằng bị gọi là thần, nhưng là tà thần chỉ là tiểu nói, cùng chính thần không thể so cũng đánh không lại chính thần, nhưng tà thần tại nhược vậy cũng không phải tư đồ song song như vậy liên tiên thực lực đều không có thiên sư có thể đánh. Thắng được tiểu thuận vừa đối mặt, đối phương thoải mái phất tay một kích, tựa như cái bóng cao su giống nhau bị đánh ra thật xa tịch làm càng là vừa lại gần đối phương. Liền ánh mắt xích hồng quay đầu phản công kích tư đồ song song cảm thấy châm xuống, nàng thế nhưng quên, Tịch Lam là oán hận chấp niệm trùng sinh ra đến yêu, lực lượng của nàng cùng tà thần là nhất mạch, đang không có chuyển đổi thành linh lúc trước, Tịch Lam căn bản là không khả năng cùng tà thần đối nghịch. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ trang web.